Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4344, tới đi. Công lược ta 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phủ phủ, một tiếng. Công viên trong ao vang lên một thanh âm vang lên. Người, chung quanh lập tức kịp phản ứng. Có người rơi xuống nước. Không đợi có người nhảy đi xuống cứu người. Ninh Thư liền ló đầu ra đến. Phi, thường nhẹ nhõm tự tại bơi đến bên bờ. Nàng một thân cổ trang. Ướt sũng trên mặt đất đến rồi. Không lâu lắm, quần áo, trên người chỉ làm. Ninh Thư nhíu tiểu xảo thẳng tắp cái mũi. Thói quen thế giới kia tươi mát tràn. Đầy linh khí không khí. Đột nhiên hô hấp đến loại này không khí. Thật sự là có. Điểm không quen. Một thân cổ trang. Lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Một bộ không dính khói lửa. Trần gian dáng vẻ. Đây là cosplay đi. Đây cũng quá đẹp đi. Không ít người lấy ra điện thoại bắt đầu chụp hình. Ninh Thư cảm thụ một chút. Thế giới này linh khí quả thực cực kỳ bé nhỏ. Kết, quả ký sinh thế giới lại tràn đầy linh khí. Cái kia ký sinh thế giới hẳn là ký sinh thời gian rất lâu. Phát hiện lại mang xuống khả năng sẽ phải nghỉ chơi. Thế giới này thiên đạo mới đem Ninh Thư kéo đến rồi, cho nên có bệnh muốn sớm một chút trị liệu. Ninh Thư hướng gần nhất người trẻ tuổi hỏi. Xin hỏi, gần nhất khách sạn ở nơi nào? Người tuổi trẻ kia mặt đỏ bừng, kích động lắp bắp, liền, ngay tại chung, quanh, ta dẫn ngươi đi. Ninh Thư ừ một tiếng. Được thôi, bất quá ngươi có thể cho ta mượn một ít tiền sao? Người trẻ tuổi, mặc dù dung mạo ngươi xinh đẹp, nhưng như vậy vừa lên đến liền vay tiền. Trong mắt ta hoài nghi ngươi lừa gạt tiền. Bất quá, có vay có trả, như vậy liền quen. Biết, Ninh Thư tạm thời ở lại. Là rất rẻ tiểu khách sạn. Không có tiền a, nàng muốn ở cái thế giới này dò xét một chút. Nhìn xem có hay không người tu. Luyện, mặc kệ chuyện gì. Linh khí đều là theo nhiều đến ít. Có linh khí thời điểm. Liền có người tu luyện. Theo linh khí giảm bớt. Người tu luyện liền sẽ càng. Ngày càng ít. Nhưng một ít truyền thừa còn là có thể truyền thừa xuống. Những cái kia đau khổ kiên trì người tu luyện hẳn là có. Sử dụng tinh thần lực quét tương đối nhanh. Từng cái địa phương tìm. Nàng liền xe phí đều trả không nổi. Hơn nữa Ninh Thư còn đi lưới đen đi chơi một chút cái này tiên hiệp trò chơi. Đi lưới đen đi là bởi vì chính quy quán nét đều phải thẻ căn cước. Ninh Thư hiện tại chính là một cái hắc hộ. Thức đêm đem cái này trò chơi hết thảy phó bản đều soát một lần. Ngọc Nghê Cốc không tính là một cái cường đại phó bản. Hơn nữa còn là khá cao. Chẳng qua là soát hảo cảm đều có thể đắc đạo cỗ. Hoàn toàn chính là tiễn đạo. Cụ công cụ người. Cái kia vay tiền thanh niên không có việc gì liền đến tìm Ninh Thư. Hiển nhiên là muốn phải biết Ninh Thư. Thuận tiện phát triển phát triển. Nếu có cơ hội. Lời nói. Kim Ngọc Lộ này một bộ ra túi quả thực tích các loại tốt đẹp chi từ. Là thật. Thật xinh đẹp. Ninh Thư kia ra tuyệt thế võ công. Cảm ơn ngươi cho ta mượn tiền. Cái này, ngươi có thể cầm đi tu luyện. Thanh niên người da đen giấu chấm hỏi mặt. Không nói gì nhận lấy vở. Phía trên, vẽ xấu quả thực chính là vui đùa chi tác. Cái này mỹ nữ là đang nói đùa chứ. Ninh Thư nhìn, hảo hảo tu luyện. Ngươi nhất định có thể. Tại tương lai, không lâu, thanh niên, lớn lên như vậy đẹp mắt. Đầu óc lại không bình thường. Quá đáng tiếc. Bất quá gương mặt này thật quá dễ nhìn. Không đúng. Nàng nên không phải nghĩ. Lừa gạt tiền đi. Không nghĩ trả tiền đi. Ta phải đi. Tiền liền dùng cái này để đi. Ninh Thư bộ sinh liên. Váy. Phảng phất mở ra đóa hoa. Quả là thế. Chính là không nghĩ trả tiền. Xinh đẹp nữ lừa đảo. Uy. Ngươi chờ một chút. Thanh niên hướng Ninh Thư đuổi theo. Thế nhưng là, trong nháy mắt liền không nhìn thấy Ninh Thư tung tích. Rõ ràng đi rất chậm. Lại một lần liền không thấy. Ninh Thư không gian khiêu dược về tới tiểu thế giới. Đứng tại Long Đầu Núi. Trở lại thế giới trò chơi. Ninh Thư mang tâm tư nghĩ, nếu như chính mình khăng khăng không phối hợp tiểu thế giới này quy tắc tiến hành, cũng không biết tiểu thế giới này có thể hay không thẹn quá hóa giận trực tiếp chơi chết nàng. Ninh Thư trở về tin tức truyền đến người chơi trong lỗ tai. Bọn họ cuối cùng là thở dài một hơi. Khoảng thời gian này, hệ thống đều điên rồi. Một hồi để bọn hắn đi tìm Kim Ngọc Lộ. Một hồi lại muốn cho bọn họ đi tới một cái phó bản. Một hồi lại để cho bọn họ trở lại đón tìm Kim Ngọc Lộ. Dày vò đến dày vò. Đi, các người chơi đã thể xác tinh thần đều mệt. Cả người đều không tốt. Bình thường hệ thống đều là lạnh lùng người máy. Hiện tại người chơi đều có thể cảm giác được hệ thống thanh âm bên trong thẹn quá hóa giận. Máy móc âm, thanh bên trong kẹp lấy một chút tức giận. Không có cách, hiện tại Ngọc Nghê Cốc các người chơi đều đang tìm kiếm Kim Ngọc Lộ. Hơn nữa cái thứ nhất tìm được người có đạo cụ khen thưởng. Như vậy nghe như là nhiệm vụ mới. Có động lực, đại gia cũng có hứng thú tìm. Nói thật, đại bộ phận người chơi cũng không muốn soát cái này phó bản. Đánh, cũng không đánh. Kim Ngọc Lộ tên xúc sinh kia lại là một cái kỳ hoa. Độ thiện, cảm không nhúc nhích. Cục diện lâm vào rằng có giai đoạn. Cũng không biết muốn tại Ngọc Nghê Cốc hao phí bao nhiêu thời gian. Người chơi vạn người huyết thư. Nếu không nhảy qua cái này phó bản đi. Hệ thống, thỉnh nghiêm ngặt dựa theo chơi đùa tiến độ tiến hành. Các người chơi, hệ thống không phải có ép buộc chứng chính là đầu óc có bệnh. Lại không cho đi soát cái khác phó bản. Một hai phải đậu ở chỗ này. MMP, không có chút nào trò chơi thể nghiệm. Rác rưởi trò chơi, go die đi. Ninh Thư cũng không biết các người chơi nội tâm khổ bức cùng phiền muộn. Trở lại chính mình động phủ. Tiểu đồng chạy đến nghênh đón. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, tiên tử. Ngươi trở về, cần chuẩn bị ăn sao? Ninh Thư gật đầu ừ một tiếng. Cho ta làm chút gì ăn. Tiểu đồng đông đông đông chạy. Nguyễn Tuấn là ôm may mắn tâm lý. Tùy ý đến Ninh Thư động phủ đến xem. Nhìn, nàng một cái trở về không có. Trước đó có không ít người chơi đến động phủ đến trông coi. Hy vọng có thể thủ. Đến Kim Ngọc Lộ chính mình trở về. Nhưng thời gian dài, những cái kia trông coi người cũng rút lui. Nguyễn Tuấn tới chính là đụng va chạm vận khí. Tại bên ngoài động phủ hô. Kim, sư muội, ngươi trở về rồi sao? Mẹ nó, trước đó bị hệ thống cho trừng phạt. Ngủ vài ngày, đó là bởi vì xúc phạm quy củ, mà hệ thống còn không thu một chút đạo cụ. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Ninh Thư nghe được thanh âm. Đi ra động phủ, tìm ta có chuyện. Nguyễn Tuấn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn một thân áo trắng, xinh đẹp lóa mắt Ninh Thư. Hắn chẳng lẽ sinh ra ảo giác? Ninh Thư, người ngu rồi đi, chẳng lẽ bị hệ thống cho biến thành đồ đần? Nguyễn Tuấn, ngươi trở về rồi. Ninh Thư, đúng nha, ta không thể trở về tới sao? Nguyễn Tuấn nội tâm lưu lại hai hàng nước mắt, rốt cuộc trở về, hệ thống liền không nổi điên, hắn kích động hỏi, là ta cái thứ nhất phát hiện Kim Ngọc Lộ. Ta có phải hay không hẳn là có ban thưởng? Hệ thống khôi phục lạnh lùng vô tình ngữ điệu. Ban thưởng đã phát cho. Chú ý, kiểm tra và nhận. Sau đó đông đảo người chơi nhận được thế giới tin tức. Nhân vật Kim Ngọc Lộ đã trở về. Thỉnh các vị người chơi không ngừng cố gắng. Hảo hảo dựa theo trò chơi tiến độ. Công lược nhân vật độ thiện cảm. Người chơi, mẹ hắn đát, đây rốt cuộc phải lấy được lúc nào? Hảo tuyệt vọng a, Kim Ngọc Lộ biến mất. Bọn họ khổ bức, Kim Ngọc Lộ ra hiện. Bọn họ khổ bức, ngày không có cách nào qua. Hết chương.